Nữ phụ em thuộc về tôi. Chương 11:11, cô bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái thiên kim tiểu thư mà cả mô tô cũng biết chạy thực sự rất khác so với tư liệu. Nói đúng hơn là không có một điểm chung nào so với trước kia ngoài khuôn mặt đó cả. Anh tự hỏi bản thân rồi bước đi. Bên phía Lục Tử Yên, cô ta tức đến nỗi đỏ mặt. Chửi đám côn đồ làm việc thất trách khiến cho Hoắc Hàn Lâm biết được. Nhưng đám côn đồ không những không ngồi yên nghe cô chửi mà còn dùng gậy đánh lại cô. Đờ mơ con đờ, mày còn nói bọn tao à? Nếu không phải do mày thì bọn tao có bị đánh tới nông nỗi này không? Con khốn chết tiệt, đánh xong chúng đem theo lòng thù hận mà rời đi. Chỉ còn lại mình Lục Tử Yên ngồi xổm dưới đất, cơ thể toàn vết thương bị đám côn đồ đánh. Cô ta chỉ biết khóc rồi cũng đứng dậy về nhà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Cố Linh Thư tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xong thì nhìn vào đồng hồ mới biết mình sắp muộn rồi, vì hôm nay học sớm hơn 30 phút, tức là 6:30. Sẽ vào học, cô vội ăn sáng rồi lên xe ô tô đi học. Vừa đến cô phi thẳng một mạch vào lớp. Lúc đang chạy thì bất ngờ thấy một đám con gái đang ức hiếp một cô gái có dáng người hơi mũm mĩm nhìn khá đáng yêu. Con kia mày lo lau giày cho tao không thì biết tay. Đứa cầm đầu đám nữ sinh nói. Cô gái khóc sướt mướt nói. Nhưng rõ ràng là các cậu đi. Đụng phải người tớ rồi cốc trà sữa mới đổ lên giày cầu mà. Mày còn cãi. Một cô gái giơ tay định tát cô ấy thì một bàn tay thon dài chụp lấy cánh tay bẻ ngược tay cô ta rồi nói. Ai sai ai đúng, đến văn phòng mở camera là biết. Đừng động tay động chân trước mặt tôi. Cô gái bị bẻ ngược cổ tay la lên. Rồi chửi cô. Không liên quan đến mày. Cút cho khuất mắt tao. Nhìn kìa, là cô ta Cố Linh Thư, học lớp 12, 20. Ngu ngốc, yếu đuối, độc ác đó kìa. Mấy nam sinh đang hóng hớt thì hốt hoảng nói. Cô ta vậy mà còn đi cứu con nhỏ mập đó à. Cố Linh Thư dùng ánh mắt sắc như dao lườm đám nam sinh kia rồi quay mặt về phía đám nữ sinh ngang ngược kia nói. Dám lên phòng hiệu trưởng kiểm tra camera không? Đám nữ sinh lo sợ nhìn ánh mắt cô đầy sát khí nói. Thôi khỏi, bê, bo. Bọn tao không so đo với tụi bây nữa. Nói xong chúng tức giận bỏ đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Không ngờ rằng cô ta vậy mà đuổi được chị đại lớp 12, 15. Còn nữa, sao cô ta lại tốt bụng như vậy chứ? Không giống với lời đồn tí nào, rõ ràng là một cô gái mạnh mẽ. Thông minh còn rất xinh gái nữa. Cố Linh Thư không quan tâm lời bàn tán của bọn họ mà nhìn cô gái mập mập ngồi dưới nền nhà. Cô đưa tay đỡ cô ấy dậy. Cậu không sao chứ? Mấy nam sinh kia mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô rồi suy nghĩ. Quầy, cô ta tốt bụng vậy sao? Không phải nói cô ta là kẻ ghen ăn tức ở. Ghét nhất mấy người thấp kém. Xấu xí sao? Sao bây giờ lại thấy cô ấy khác toàn bộ so với lời đồn vậy? Từ nay tôi sẽ không tin mấy lời đồn nhảm nhí nói cô ấy xấu xa nữa đâu. Tôi thấy bản thân xa vào lưới tình của cô ấy rồi mọi người à. Những câu nói khen ngợi cô bắt đầu vang lên. Cô, tính cách mấy gã này thật kỳ lạ, vừa mới lúc nãy mới chửi cô vậy mà bây giờ lật mặt nhanh hơn lật sách. Cô gái lúc nãy đứng dậy nói. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi vừa mới chuyển tới đây. Không quên ai cả. Cậu có thể giúp tôi lần nữa được không? Được chứ, cậu nói đi. Cậu biết lớp 12, 20 ở đâu không? Mình học lớp đó. Cô gái mập nói một cách ngượng ngùng. Cô có chút ngạc nhiên nói. Tôi cũng học lớp đó nên tôi sẽ đưa cậu đi. Cậu tên gì? Cô hỏi. Mình tên Đồng Tuyết. Còn cậu? Cô trả lời. Tớ tên Cố Linh Thư. Chúng ta làm bạn bè được không? Đồng Tuyết ngượng ngùng hỏi cô. Tất nhiên là được. Cô vui vẻ trả lời. Cả hai chuẩn bị bước đi thì có tiếng một nam sinh gọi cô. Là Minh Hạo Vũ. Cậu ta làm gì mà hốt hoảng vậy? Minh Hạo Vũ từ phía xa chạy tới nói, quỳ xuống trước mặt rồi cầm lấy tay cô nói. Chị Cố, chị giúp em một việc đi, xin chị đó một việc nhỏ thôi. Cô nhíu mày giật tay ra khó chịu nói. Chuyện gì? Đám người xung quanh lại sốc lần thứ N, có chuyện gì vậy? Trùm Trương lại là đàn em của Cố Linh Thư à? Không thể nào, cô ta dù đuổi được chị đại lớp 12, 15 thì không thể nào đánh thắng được anh Minh Trùm Trương. Lại một màn bàn tán xôn xao bắt đầu. Minh Hạo Vũ nghe được một số câu nói xúc phạm Cố Linh Thư, cậu tức giận đứng dậy nói: "Ngậm mồm hết cho lão tử, thằng nào dám chửi chị ấy tao cho về gặp Diêm Vương." Nghe xong câu này thì miệng ai nấy bắt đầu kín như bưng. Thấy cậu ta trung thành, cô có chút mềm lòng hỏi anh: "Có chuyện gì thì nói lẹ đi." Cậu vui mừng nói: "Về lớp em sẽ kể cho chị nghe." Thế là cả ba người đi về lớp trong sự ngỡ ngàng của mấy nam sinh xung quanh. Cách chương.